rồi, đừng có la nữa. Tía má ra đánh đòn em bây giờ nè. Anh coi chuyện nghi một người với em. Nói gì nói đại đi. Anh mua vé tàu ra Huế rồi. Sao vậy, mấy năm nay anh ở Vĩnh Long quen rồi, tự nhiên giờ đi gấp vậy? Anh ra Huế xin phép ba mà, để đem câu trâu vô cùng hộ em. Thiệt hả? Thiệt. Mà em biết rắn không? Rắn rắn cái gì, nói đại đi. Để anh nói cho nè. Từ khi có em đi về, từ khi có em chung thề, lòng anh thấm duyên tình quê. Bà con mắng yêu ta hoài, thằng Lê kéo thương con lại, gái sắc gặp trai tài. Đường quê nở hoa ngọc vàng, cầm tay xuyến sao trong lòng, nụ hôn vẫn luôn chờ mong. Mình đi bắn thêm nhịp cầu, để mai mong xin cao trầu, để em khỏi chờ lâu. Ơi, ơi người tình ơi, cầu xin non nước mưa thuận gió hòa, để cho dù mùa bội thu mình nên duyên mới, đôi ta đẹp duyên đời. Rồi anh cấn canh xây nhà, trồng thêm luống rau nương cà, để em khỏi đi chờ xa. Thiệt hả? Ngày hai buổi anh ra đồng, con em khéo tay chuyên cần, giá mai rồi thiếu thua. Chiều thơ thắng ta ra giường, nhìn cây trái sai trên cành, đàn chim liễu lo dân quan. Nhìn trăng sáng soi quê mình, tình quê nở hoa thơm nồng, ngây ngất tình chung. Vậy là anh về nói ba má anh đi cưới em thiệt hả? Thì cưới em chứ cưới ai chưa, thôi anh đi nghe. Khoan, chờ em chút đi, em vô em đưa anh mấy trái sầu riêng. Thôi, anh người Huế, anh không biết ăn sầu riêng, em còn vui sữa không? Anh này, giọng người ta đưa sầu riêng cho anh ấy, đưa cho ba má, tự nhiên rồi ăn vú sữa, đâu có vú sữa đâu. Ủa rửa? Ừ, nhưng mà nè, đi lẹ lẹ luôn, để trễ tàu ở chỗ này em ế luôn á. Thôi, anh đi đi. Anh đi nhớ về nghe. Ơi, ơi người tình ơi, cầu xin non nước mưa thuận gió hòa, để cho dù mùa bội thu mình nên duyên mới, đôi ta đẹp duyên đời. Rồi anh cấn canh xây nhà, trồng thêm luống rau nương cà, để em khỏi đi chờ xa. Nhớ nha. Ngày hai buổi anh ra đồng, con em khéo tay chuyên cần, giá mai rồi thiếu thua. Chiều thơ thắng ta ra giường, nhìn cây trái sai trên cành, đàn chim liễu lo vương quan. Nhìn trăng sáng soi quê mình, tình quê nở hoa thơm nồng, ngây ngất tình chung. Nhìn trăng sáng soi quê mình, tình quê nở hoa thơm nồng, ngây ngất tình chung.